Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4121, Thiếu Niên Lang. Người đăng, HGSOZIMOZC, có vụn vặt bước chân. Ngay sau đó, Phạt Thiên ra tới, tóc của hắn đến eo. Xõa, trên mặt hài nhi mập không có, thay vào đó là thon gầy khuôn mặt, hình dáng càng thêm rõ ràng. Là cái đẹp trai tiểu tử. Ninh Thư đối Phạt Thiên mặt giá trị rất hài lòng. Đánh giá một cái. Đối với Phạt Thiên thân thể số liệu cũng nắm chắc. Ta đi giúp ngươi tìm một bộ quần áo. Quần áo loại vật này còn phải đi tiểu thế giới. Trong hư không nhưng không có. Bán quần áo địa phương. Ninh Thư hỏi. Ngươi sẽ còn lớn lên à? Nếu như còn có thể dài. Quần áo liền làm lớn một ít. Tiết kiệm một ít luôn là không sai. Phạt Thiên, tạm thời cứ như vậy lớn. Còn muốn dài phải cần một khoảng thời gian. Có sinh, trưởng chu kỳ, đốt cháy giai đoạn không thể được. Tựa như lúa nước, coi như phân bón đủ. Cũng không có khả năng một chút liền đến thu hoạch thời điểm. Quan hệ đến chính mình thân thể, Phạt Thiên cũng sẽ không chủ quan. Phạt Thiên cảm thấy, chỉ cần thực lực đầy đủ. Mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu nhân. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đi cho ngươi tìm quần áo. Phạt Thiên hiện tại cái dạng này, đi ra ngoài sẽ bị người làm là lưu manh, cho nên còn phải đi tiểu thế giới. Ninh Thư cảm thấy chính mình như vậy thường xuyên tiến vào tiểu thế giới, khẳng định sẽ bị tiểu thế giới thiên đạo xua đuổi. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên kinh người phát lượng. Nếu như từ sau lưng xem, căn bản là nhìn không ra Phạt Thiên là nam hay là nữ. Ninh Thư hỏi, người muốn cái gì phong cách? Tóc là cắt vẫn là giữ lại? Là đi thái thúc như vậy hiện đại gió? Vẫn là đi phòng đấu giá lão bản Tư Thiên? Như vậy cổ đại Ngụy Tấn Phong lưu sĩ từ đón gió? Tóc dài muốn xử lý. Hơn nữa trường bào đi là ý vị mười phần. Nhưng nếu như chạy trốn lời nói, kia tuyệt đối không dễ nhìn. Nói thực ra, làm Phạt Thiên cắt đi này một đầu vẩy mực tóc, Ninh Thư trong lòng đều có chút đau a, liền cùng cắt tóc của mình đồng dạng. Ninh Thư sờ sờ bao bao đầu, thưa thớt, tóc, nàng hiện tại chính là một cái hoàng mao nha đầu a. Thật muốn Phạt Thiên tóc sinh trưởng ở trên đầu của mình. Phạt Thiên gãi gãi tóc của mình, nhéo nhéo lông mày, vẫn là cắt đi đi, tóc, dài quá phiền toái. Nương môn chít chít, trọng yếu nhất chính là thổi gió, tóc đánh mặt đau. Ninh Thư đau lòng tê một tiếng, nói, nếu không ta giúp ngươi cắt. Phạt Thiên lui về sau một bước, giơ cánh tay lên ngăn cản Ninh Thư tới gần. Không cần, chính ta có thể giải quyết. Ninh Thư có chút bận tâm Phạt Thiên đem đầu tóc cắt hỏng. Ngươi biết làm như thế nào cắt sao? Cái này rất đơn giản, Phạt Thiên nói. Ninh Thư nháy nháy mắt, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Tốt à, hiện tại Phạt Thiên lớn, về sau trong nhà gánh nặng đều sẽ đặt ở trên người. Hắn vẫn là không khiêu chiến gia trưởng của hắn quyền uy. Phạt Thiên căn bản không biết chính mình đột nhiên liền biến thành đương gia làm chủ. Nói thật, hắn một chút đều không muốn đương gia làm chủ. Đã cắt tóc, vậy khẳng định là đi ngắn gọn hiện đại gió. Lần này cũng không thể tiến vào cổ đại tiểu thế giới. Sớm biết Phạt Thiên ra tới, còn không bằng đi mua hiện đại nệm cao su. Ninh Thư gõ hư vương cửa, gõ một hồi, hư vương đô chống đỡ hết nổi âm thanh. Ninh Thư hỏi, ngươi còn muốn hay không giường? Hư vương mở cửa, cái gì giường? Giường cây a? Ninh Thư lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Lại hương vừa mềm giường. Hư vương sắc mặt đẹp mắt một chút. Vậy ngươi đi làm nha. Ta muốn. Ninh Thư ừ một tiếng. Bất quá loại này giường là đòi tiền. Trên người ngươi có thứ gì đáng tiền? Lấy ra đi đổi tiền, sau đó mua đồ. Hư vương hoài nghi nhìn Ninh Thư. Có phiền toái như vậy? Nghiêm trọng hoài nghi nàng lại muốn hố hắn đồ vật. Ninh Thư xách một tiếng. Ngươi đây là đối người gian không có gì giải. Ta mang ngươi ra ngoài đi dạo một vòng, ngươi liền biết. Hư vương nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là ra ngoài đi dạo cơ hội tốt nhất. Hắn nhẹ, gật đầu, có thể. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định đi chó đen nhỏ chỗ vị diện nơi sinh ra. Cũng có thể đi thế giới thụ trong tiểu thế giới. À, có thể đi nhìn xem thế giới thụ cấy ghép sống không có sống. Hư Vương đi theo Ninh Thư ra cửa, cẩn kỷ nhìn về phía hai người, do dự một chút hay là hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ninh Thư, đi chơi đâu? Bất quá cái chỗ kia phi thường cằn cỗi. Không ăn, không muốn mang hai cái gì cũng đều không hiểu hài tử. Cẩn kỷ trầm mặc một hồi lâu, ta cũng phải đi. Ninh Thư, thế là đi theo phía sau một lớn một nhỏ hai người. Có điểm tâm mệt, Ninh Thư nhìn một chút thế giới thụ. Thế giới thụ còn sống. Bất quá có chút, lá cây vẫn là chỗ nào cạch cạch. Được rồi, thay cái vị diện nơi sinh ra. Ninh Thư tìm được chó đen nhỏ chỗ vị diện nơi sinh ra. Vừa muốn lựa chọn một cái thế giới tiến vào thời điểm, chó đen nhỏ nhảy ra ngoài, trực tiếp bánh xe phụ trở về thế giới nhảy ra ngoài. Ninh Thư có điểm hoảng sợ, người lại có thể rời đi luân hồi thế giới. Ngẫm lại tiểu ác ma cùng phủ quân cũng là có thể rời đi luân hồi thế giới, chó đen nhỏ có thể rời đi luân hồi thế giới cũng là bình thường. Chó đen nhỏ lè lưỡi nhìn Ninh Thư nói, ta biết lại muốn xé mở vị diện vách tường, cho nên ta trước ra tới. Luân hồi thế giới bị không được ngươi xé đến. Xé đi, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ta không muốn đi luân hồi thế giới. Chó đen nhỏ, có điểm đâm tâm. Ninh Thư, làm sao ngươi biết ta đến rồi? Chó đen nhỏ hỏi, ngươi lần này tới làm gì? Ninh Thư đột nhiên ý thức được cái gì? Hỏi, ngươi cái kia không phải vẫn luôn đang chờ ta? Chó con lắc đầu, không có a, ta chờ ngươi làm gì? Ninh Thư ngồi xổm xuống vỗ vỗ nó đầu chó. Chờ ta liền chờ ta à? Không có gì, ngượng ngùng, đã lâu không gặp ngươi, ta cũng quái nghĩ tới ngươi. Chó đen nhỏ đen nhánh trong mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Một trương đen nhánh, mặt chó thượng tất cả đều là khinh bỉ cùng không tin. Ninh Thư một mặt chân thành mời, ta muốn đi tiểu thế giới. Ngươi có muốn hay không cùng nhau a, dù sao đã có hai cái liên lụy. Không quan tâm nhiều một con chó. Chó đen nhỏ xùy một tiếng. Sau đó cùng Ninh Thư tiến vào tiểu thế giới. Vận khí tốt, tiến vào thế giới thứ nhất chính là hiện đại thế giới. Hư Vương từ trước tới nay chưa từng gặp qua náo nhiệt như vậy địa phương. Đứng, sững nhà cao tầng, nhất là ban đêm, quả thực tráng lệ đến làm Hư Vương trợn mắt há hốc mồm. Theo nguyên thủy hư không vừa đưa ra đến thế giới như vậy, xung kích không phải bình thường lớn. Hắn ấp úng hỏi, đây là nơi nào nha? Chính là trong lá cây thế giới nha. Ninh Thư nói, trong lá cây có vật như vậy. Hắn chấn động vô cùng. Từ bên ngoài xem chính là một chiếc lá. Như thế nào đi vào? Như vậy không giống nhau. Một lá một thế giới, một hoa một bồ đề. Ninh Thư nói, đối mặt thế giới như vậy, Hư Vương hảo kỳ lại không chỗ nào thích ứng. Ninh Thư vươn tay, có thứ gì đáng tiền lấy ra. Nơi này xài tiền như nước, cần tiền tệ. Ninh Thư giải thích thời gian thật dài, cho Hư Vương phổ cập khoa học tiền tệ. Loại vật này, Hư Vương không có kiến thức, nhưng không phải không chỉ số thông minh người. Rất nhanh rõ ràng tiền tệ tầm quan trọng, không có tiền nửa bước khó đi. Hết chương.